Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Người đến, thôi ra đứa bé kia đến lúc nửa đêm đến cùng là không có. La Thị vào ban ngày ôm đứa bé, lúc bắt đầu cảm thấy mình không thích lắm, bởi vì đây chẳng qua là một đứa con gái mà thôi. Có thể nàng không có. La Thị lại là khóc đến cực kỳ thương tâm. Ni họ Hoàng lão đầu nhi cũng là thông minh. Ban đêm hôm ấy liền quỳ đến thôi ra ngoài cửa lớn. Thôi Thế Phúc lúc đầu trong lòng cũng hận, bất quá hắn tính cách đến cùng là mềm, bị người ta một quỳ, vừa khóc, liền làm thực sự tin tưởng cái kia họ Hoàng lão đầu nhi là vô tội. Dù nói không có lại lưu hắn trong nhà mình ở lại. Nhưng đến cùng không tiếp tục nói muốn đem Hoàng lão đầu mà đưa đến quan phủ đi lời nói. La Thị tự nhiên khóc mắng không hiu, nhưng khi đó nói đem nữ nhi cho người ta ôm, thế nhưng là nàng bản thân, ngày đó nhiều người như vậy đều nghe được, nàng là lại cũng lại không được, bây giờ đành phải tự mình chuốc lấy cực khổ, bởi vì đứa bé kia là chết yểu, tự nhiên không thật lớn xử lý, sợ gấp nàng đời sau phúc. Chiếu vào lúc này lệ cũ, liên quan tài cũng vô dụng, chỉ lấy một cái cũ cái dương cho xếp vào, đào cái hố chôn xuống chính là, cái kia họ Hoàng lão đầu nhi lại là bởi vì ngày đó vì đào thoát lao ngục chi hình. Tại thôi ra trước cổng chính quỳ một đêm, bệnh, nguyên bản đối với người xứ khác, tiểu loan thôn bên trong đám người đều là 10 phần nhiệt tình hiếu khách. Chỉ là trước có cái này Hoàng lão đầu mà ngã người ta thôi ra bên trong vừa ra đời không bao lâu. Đứa bé cái kia một lần, lại có về sau Tôn Thị bị nhiếp ra chạy ra, cùng hắn tại cùng một chỗ. Cùng lúc đó trong thôn lại tại có người nói nhiếp Thu Nhiễm nguyên vốn không phải Tôn Thị sinh. Mà Tôn Thị vốn là cái này người xứ khác bà nương. Chẳng qua là lúc đó không tìm được nam nhân, lưu tại nhiếp ra. Nhiếp phu tử nhìn nàng đáng thương, chứa chấp nàng mà thôi, bây giờ nam nhân của nàng một tìm đến, Tôn Thị tự nhiên là muốn cùng hắn đi, đám người đây cũng có bán tín bán nghi, cũng có tin người cho rằng khó trách nhiếp phu tử cùng Tôn Thị những năm này cơ hồ không thế nào ở nhà, tình nguyện ở tại trong huyện cũng không trở lại, một tháng trở về ở hai ngày, nghe nói còn cùng Tôn Thị riêng phần mình ngủ riêng phần mình. Đề tài này mỗi lần bị người nhắc lên, rất nhiều người đều tán thưởng nhiếp phu tử là người tốt. Nguyên bản nhiếp phu tử tại tiểu loan thôn bên trong thanh danh là tốt rồi. Bây giờ một khi có hắn là người tốt thuyết pháp, cái kia thanh danh càng phát ra rất nhiều. 10 dặm 8 hương đều có người mộ danh mà đến xem hắn. Nhiếp phu tử nguyên bản bởi vì Tôn Thị mà sinh ra vẻ không thích. Lúc này tại mọi người nhiệt tình truy phủng dưới, lập tức liền tàn, hắn luôn luôn hòa nhã mặt, lúc đầu đọc sách trở nên nổi bật chính là vì thay nhiếp gia làm vẻ vang. Có thể không ngờ tới cái kia Tôn Thị lúc này ngược lại là cho hắn tiếp không ít hào quang. Nhiếp phu tử lúc này tại tiểu loan thôn người bên trong người nhìn hắn lúc trong ánh mắt đều mang cung kính, thậm chí uy vọng so với La Lý Chính tới nói đều cao không ít. Người người thường xuyên cho hắn đưa đồ ăn đưa gạo, cuộc sống kia ngược lại là so với ở kinh thành lúc còn phải tốt hơn nhiều. Nhiếp phu tử nguyên bản đối với tự lên kinh trở về trong lòng còn có chút thở dài. Lúc này ngược lại là nghĩ thoáng, mỗi ngày hí ha hí hửng ra ngoài, nhìn xem đám người lấy lòng định bợ cùng cung kính thần sắc. So với ở kinh thành bên trong lúc mỗi ngày ngốc hậu viện mà bên trong phải sảng khoái nhiều. Cuối cùng một tia không cam lòng cũng khói tiêu vân tàn. Mà cùng nhiếp phu tử phong quang khác biệt nhưng là cái kia họ Hoàng lão đầu nhi cùng Tôn Thị hai. Người, Tôn Thị là không câu nệ nam nữ đều xem thường nàng. Nhiếp phu tử đãi nàng tốt như vậy, mặc kệ nàng có phải là thật hay không như người khác nói tới. Là cái kia Hoàng lão đầu mà cô vợ nhỏ, có thể nhiếp phu tử nuôi nàng nhiều năm như vậy. Không chỉ là không có nửa điểm lời hữu ích liền theo cái kia Hoàng lão đầu mà một khối không nói. Còn vong ân phụ nghĩa, ngày đó cũng không biết ai sách, nói Tôn Thị muốn xem Nhiếp Thu Nhiễm một đôi đứa bé. Chính là vì để cái kia Hoàng lão đầu mà quàng, Bất quá thôi Thế Phúc cái kia tôn nữ nhi số mệnh không tốt. Thay Nhiếp Thu Nhiễm một đôi trai gái ngăn cản tai. Trong thôn cơ hồ không có lời gì có thể giấu nửa ngày. Thuyết pháp này không có mất một lúc liền tại Tiểu Loan thôn bên trong truyền toàn bộ. Đám người tự nhiên nhìn Tôn Thị hai người càng không vừa mắt. Đến mức Tôn Thị cùng cái kia họ Hoàng lão đầu nhi này lại tại Tiểu Loan thôn bên trong cánh thành. Người người đều chán ghét lại tránh chi nhi duy sợ không kịp người. Người trong thôn phần lớn đều tính tình chất phác. Liền quê nhà ở giữa tương hỗ có chút bẩn thỉu, miệng bên trên bất quá nói vài lời, lại tương hỗ bóp một chút đối phương đồ ăn, mắng hơn mấy câu thì thôi, giống Tôn Thị dạng này còn dám hại tính mạng người kia là không có. Liền có, cũng muốn bị người đâm cột sống, Tôn Thị hai người không chỗ có thể đi, thôi ra tự nhiên không có khả năng lại thu lưu cái kia Hoàng lão đầu. La Thị nuốt sống hắn tâm đều có. Tự nhiên không có khả năng hiện tại còn lưu hắn trong nhà ở. Hai người không nhà có thể đi, đành phải tìm thảo chặt thấu hoa lấy nghỉ ngơi một chút dễ tính. Tôn Thị ngược lại không cam tâm qua dạng này nhật, bây giờ mưa xuân miên miên, ban ngày đều lạnh đến cương tay, trời vừa tối càng là nhiệt độ không khí cóng đến người chết. Nàng lúc trước cùng Hoàng lão đầu mà hợp mưu là vì qua cuộc sống tốt hơn. Có thể không phải là vì đến chịu khổ. Tôn Thị trong lòng bất bình, ngày thứ hai liền trở về tìm người nhà mẹ đẻ, muốn để mẹ của mình giúp đỡ chính mình nói hai câu lời hữu ích. Nguyên bản Tôn gia người mặc dù bởi vì Tôn Mai sự tình hận Tôn Thị. Nhưng Tôn Thị suy đoán bây giờ Nhiếp gia đều không nhận bản thân. Nếu là kể từ đó, Tôn gia cũng nên trên mặt không ánh sáng. Làm sao cũng nên giúp đỡ từ làm sáng tỏ mới là. Nhưng ai liệu Tôn gia người sớm bởi vì Tôn Mai sự tình hận Tôn Thị không giả. Nhưng Nhiếp gia sự tình Tôn gia là tuyệt đối không có khả năng bang Tôn Thị nói chuyện. Nàng dạng này mất hết mặt, về sau nếu thật sự thừa nhận nàng là Tôn Thị, chính là nhà mình đến Nhiếp gia nữ nhi, về sau nhà mình nơi nào còn nâng phải đứng dậy, nói không chừng thanh danh bại phôi. Về sau Tôn gia cô nương đều không gả ra được. Chuyến này trở về Tôn Thị suýt nữa không có bị Tôn gia người cho đánh chết. Liền môn cũng không có làm cho nàng tiến. Trực tiếp quay đầu một chậu nước liền tạt quá khứ. Nói là cọ rửa suối quẩy. Tiếp lấy Triệu Thị lại xông lên bắt lấy Tôn Thị liền một trận đánh đập. Đánh cho Tôn Thị kêu khóc liên thiên. Sợ náo chết người đến. Triệu Thị mới dừng tay. Nơi nào lại có khả năng thu lưu nàng, Tôn Thị cầu cứu không cửa, khóc thiên không đường, lúc này liền chó đều chê nàng, cũng chỉ có một cái Hoàng lão đầu mà đoán chừng còn sẽ không đuổi nàng. Tự nhiên lại trở về Tiểu Loan thôn Trung Lai, Tôn Thị thanh danh này một ô, Nhiếp Thu Nhiễm lại không thừa nhận nàng là mẹ của mình. Thôi Vi trên đầu tự nhiên cũng mất bà. Đây cũng là nàng gần đoạn thời gian đến nay duy nhất một tin tức tốt. Ban đêm liền cơm cũng ăn hơn non nửa bát, mưa dầm miên miên, sắc trời sớm liền đen lại. Hai vợ chồng dọn dẹp để cho người ta đánh nước tắm rửa xong. Vừa chui vào chăn bên trong, nói mấy câu, Thôi Vi ngáp một cái liền ngủ thiếp đi, cũng không biết là ngủ đến cái nào canh giờ. Nguyên bản an tĩnh trong buổi tối đột nhiên truyền đến một trận tinh tế tiếng đập cửa. Bắt đầu Thôi Vi còn không có nghe được, có thể nửa ngày về sau lại cảm thấy có chút rất không thích hợp mà. Bên người Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền ngồi dậy, nàng dụi dụi con mắt, buồn ngủ mông lung cũng đi theo ngồi dậy đến. Vô ý thức hỏi, là cái nào a? Thôi Vi còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm mềm hô hô. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này thần sắc quạnh quẽ, trên mặt nửa điểm buồn ngủ đều không có, nàng cũng không có thấy. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay khoác lên Thôi Vi vai bên cạnh. Nghe nàng thanh âm nói chuyện bên trong đều mang theo chút mông lung. Không khỏi sắc mặt mềm nhũn, lại đưa nàng theo ngã xuống trên giường, nói khẽ, ngươi trước ngủ một hồi, ta ra ngoài nhìn một cái. Thôi Vi bị hắn một đè ngã ở trên giường. Vốn là ngủ ý chính nồng, lúc này chân chính là dính gối đầu liền ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng chăn mền đậy chặt thực, không nhiều lắm một lát công phu liền nghe nàng tiếng hít thở lại kéo dài. giống như là vừa ngã xuống, lại có người bắt đầu đẩy lên nàng đến, liên tiếp ngủ bị người đánh thức hai lần. Thôi Vi sắc mặt có chút không thật đẹp lên, không tình nguyện đem con mắt mở ra một tia, còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã cầm y phục hướng trên người nàng bộ. Vi Nhi, mau dậy đi, La Huyền đến đây, trong phòng bị người đốt lên ánh đèn. Mơ màng âm thầm, chỉ là vừa tỉnh ngủ người từ trong bóng tối tỉnh lại. Đối mặt sáng ngời chính là tí xíu đều cảm thấy con mắt đâm cực kỳ. Thôi Vi vừa đem tay che mắt, lập tức liền nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này. Một cái kích linh phía dưới, liền lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù còn không dám nhìn nữa ánh đèn, nhưng lại nâng che mặt, có chút giật mình nói. Tiểu Thạch Đầu đến đây. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, cầm y phục thay nàng mặc vào. Một bên lôi kéo nàng xuống giường, lại nhặt được giường đạp xuống giày cũng thay nàng mặc vào. Nguyên bản ngủ ở trong chăn bên trong coi như ấm áp tay lúc này vừa mới đứng dậy liền nguội đi. Bên ngoài bọn hạ nhân lúc này đều ngủ thiếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhíu mày, lại quay người lấy kiện đấu bông thay nàng phủ thêm, đem người che phủ nghiêm nghiêm thật thật, lại từ trong chăn rút còn ấm áp bình nước nóng ra nhét vào trong ngực nàng. Ôm, ban đêm lạnh, Thôi Vi lúc này vừa nghe đến La Huyền đến đây. Nơi nào còn nhớ được lạnh không lạnh, vội vàng liền muốn xuống đất, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là thần sắc kiên định, Thôi Vi cũng đành phải đem đồ vật nhận lấy, trên thân ôm ấm áp, lúc này mới hạ địa, bên ngoài nhà chính bên trong đứng 7-8 cái thân ảnh. Đều mặc một thân màu đen đấu bồng, ngọn đèn hôn ám đem cái bóng kéo đến thật dài, ngược lại ấn trong phòng. Cho cái này trong phòng tăng thêm vài tia ngột ngạt cùng tiêu sát khí. Tì tì có lẽ là nghe được tiếng bước chân. Cái kia đứng tại trong mấy người một thân ảnh quay lại. Diện mục âm nhu tuấn mỹ. Trên mặt lộ ra làn da bị màu đen đấu bồng nổi bật lên làn da óng ánh tuyết trắng như ngọc. Càng khiến cho hắn mặt mày như họa. Lúc này chính kinh hỉ mà cười cười nhìn Thôi Vi. Không phải La Huyền còn có ai. Tỷ tỷ, La Huyền lại hoán một tiếng, dường như nghĩ tiến lên đây. Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhẹ liếc mắt nhìn hắn. La Huyền dừng lại bước chân, có chút ủy khuất nhếch miệng. Thôi Vi lại là kinh hỉ nói. Tiểu Thạch Đầu, ngươi tại sao cũng tới? Ta lần này có việc ra kinh, thuận đường liền đến xem tỷ tỷ, La Huyền ngồi xuống. Hắn cũng đã có hồi lâu không có gặp qua Thôi Vi. Lúc này thấy được nàng chính là tưởng niệm thời điểm Mani Thôi Vi bận bịu để hắn ngồi xuống. Cái này mới nhìn rõ đi theo La Huyền một đạo tới được người trong còn có hai cái gương mặt quen. Một người trong đó quen thuộc nhất, liền nàng lên kinh lúc nhìn thấy cái kia bên đường giết người trung niên nhân. Cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân khi nhìn đến Thôi Vi nhìn về phía hắn lúc. Không tự chủ được trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Hướng Thôi Vi nhẹ gật đầu, hoán một tiếng, phu nhân, các người ăn không có. Thôi Vi nghe được La Huyền là ra kinh đến làm việc. Cũng không muốn hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này không có mở miệng, nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm là muốn nói chuyện với La Huyền. Bởi vậy khẽ cười cười, mở miệng hỏi, PS, canh thứ nhất tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.